Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Hàng Thần Tháp Hư Ảnh, Băng Tuyết Chi Nguyên, Hàn Phong rét thấu xương. Nhưng mà như vậy Hàn Phong, cũng không có đối với ngăm đen thiếu niên tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hắn từng bước một hướng áo trắng thiếu nữ đi tới, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một mảnh hắc sắc đại dương mênh mông. Cái này đại dương mênh mông bên trong, có một cái cực lớn vòng xoáy, một vòng huyết nguyệt treo cao tại vòng xoáy phía trên, chậm rãi chìm nổi, lại đây dị tượng, đúng là táng thần nguyên tình cảnh, mà kia luân huyết nguyệt, thì là ngăm đen thiếu niên pháp tướng đồ đằng, ngăm đen thiếu niên, cầm trong tay loan đao, từng bước một ép hướng bạch y nữ tử, như người nắm trong tay hàng thần tháp, ta tự nhiên xa không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là bây giờ, ngươi cùng hàng thần tháp liên hệ bị thần chủ chặt đứt. Ngươi còn dựa vào cái gì cùng ta đấu? Ngươi chỉ là một cái khí linh mà thôi. Liền kiếm của ngươi, thân thể của ngươi, cũng chỉ là năng lượng mô phỏng đi ra đấy. Ngăm đen thiếu niên đang khi nói chuyện, huyết nguyệt đã chạm vào rồi thân thể của hắn. Tại bộc phát ra toàn bộ sát cơ lúc, hắn không còn có nửa điểm si ngốc ngây ngốc bộ dạng. Mà là giống như cái dữ tợn ma vương, tương đối võ giả mà nói, năng lượng thái khí linh, sức chiến đấu cực kỳ có hạn, bạch y nữ tử không nói lời nào, nàng chẳng qua là nhìn về phía chỗ này rộng lớn băng nguyên. Nàng hai tay nhẹ nhàng khép lại, để ở trước ngực, thân thể của nàng huyễn hóa ra mông lung quang, đạo này quang hiện lên thất thải chi sắc, như mộng như ảo. Hướng bốn phương tám hướng bức xạ đi ra ngoài, toàn bộ hàng thần tháp, tiếp theo mà nhẹ nhàng rung động, chứng kiến lại đây tình cảnh, ngăm đen thiếu niên trong nội tâm cả kinh, hắn lui về sau một bước, kinh nghi nhìn về phía bốn phía, tại bốn phương tám hướng, chỗ này băng nguyên, đúng là xuất hiện một tia sông băng vết rách, không có khả năng, thần chủ đã ngăn cách ngươi rồi cùng hàng thần tháp liên hệ. Ngươi làm sao có thể, khu động hàng thần tháp, trong lòng của hắn kinh nghi bất định, vì lúc này đây kế hoạch, thần chủ không biết vì thế chuẩn bị bao nhiêu vạn năm. Hắn với tư cách là lần kế hoạch người chấp hành, một khi thành công, hắn sẽ đạt được thần chủ thiên ma quán đỉnh, đó là vô thượng cơ duyên, mà nếu như thất bại, vậy hắn sẽ bị thần chủ lấy đi linh hồn cùng toàn thân năng lượng. Cái kia so với tử vong đáng sợ hơn. Thời khắc mấu chốt, ngăm đen thiếu niên điên cuồng gào thét một tiếng, hướng về bạch y nữ tử bay thẳng mà đi. Thân thể của hắn hóa thành nhất đạo hắc quang, tiêu tà loan đao, thẳng chém về phía bạch y nữ tử thiên linh. Keng, một tiếng bạo tiếng vang, bạch y nữ tử như là băng tuyết hóa thân. Tại trước mặt nàng hư không phía trên, trống rỗng xuất hiện rõ ràng chén nhỏ mỹ lệ vô hạ lục giác hoa băng lăng. Này cái hoa băng lăng, chặn ngăm đen thiếu niên một đao kia, nhưng mà một đao về sau, hoa băng lăng lại đã có vết rách. Ngăm đen thiếu niên mắt lộ ra dữ tợn ánh sáng. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng, thứ hai đao vung xuống. Một đao kia, mang theo huyết nguyệt chi uy, cái kia chói mắt huyết quang, đem vô tận tuyết nguyên đều nhuộm thành rõ ràng mảnh đỏ thẫm chi sắc. Rạc rạc, hoa băng lăng đã nứt ra hơn phân nửa, tựa hồ muốn không chịu nổi ngăm đen thiếu niên công kích. Nhưng mà, tại hoa băng lăng thủ hộ phía dưới, bạch y nữ tử khuôn mặt bình tĩnh không có sóng, nội tâm của nàng, lúc này cũng một mảnh linh hoạt kỳ ảo, nàng xem cũng không từng nhìn chuôi huyết sắc loan đao liếc. Dường như phát sinh trước mắt hết thảy, đều cùng nàng không quan hệ giống nhau, tử vong uy hiếp đang ở trước mắt, nhưng mà bạch y nữ tử, nhưng như cũ hai tay ôm lại ở trước ngực, tựa hồ đang tiến hành một cuộc thành tín nhất tế điện. Loan đao một lần chém xuống, bông tuyết phiêu linh, mang theo quỷ dị màu đỏ, giống như là bị huyết nhuộm dần rồi, mà bạch y nữ tử bất vi sở động. Nàng giống như là trong tuyết niết bàn nữ thần, hàng thần tháp rung động lắc lư càng ngày càng mãnh liệt. Tại phía xa nữ đế bí cảnh bên ngoài, vĩnh hằng vòng xoáy dòng nước xiết bên trong, các đại thế lực các trưởng lão, đều vẻ mặt mờ mịt nhìn xem nữ đế bí cảnh cửa vào. Hàng thần tháp rung động lắc lư, lại để cho nữ đế bí cảnh cửa vào cũng tiếp theo chấn động. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Vốn là táng thần nguyên vòng xoáy trung tâm xuất hiện cực lớn thần linh chi nhãn. Kế tiếp, nữ đế bí cảnh lại bắt đầu kịch liệt chấn động. Bọn hắn lại hồn nhiên như vậy không biết đến cùng làm sao vậy. Hiện tại, liền các đại thế lực thái thượng trưởng lão cũng là có chút ít luống cuống. Vô luận nữ đế bí cảnh, hay vẫn là táng thần nguyên vòng xoáy, lực lượng của bọn nó đều không phải là bọn hắn những người này có thể ngăn cản. Một khi xảy ra chuyện gì, bọn hắn bị cuốn vào táng thần nguyên bên trong, sẽ chết không có chỗ chôn. Có ít người, thậm chí đã bắt đầu cân nhắc rút lui, mà đúng lúc này đợi, đột nhiên một tiếng nổ vang, bọn hắn chứng kiến, cách đó không xa hư không, như là bị một thanh cự kiếm chợt chém ra, vỡ vụn không gian, rất nhanh hướng hai bên vỡ ra, vô tận nước biển, bị cái này không gian vòng xoáy chợt quét sạch, sinh ra cực lớn hải dương phong bạo. Cẩn thận, có người hô to, tại đây lực lượng đáng sợ lúc trước, bọn hắn những người này tựa như bão tố ở trong lá cây giống nhau. Căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình, tử vong là như thế tới gần. Không có ai biết, nữ đế bí cảnh cùng táng thần nguyên vì sao đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố. Ngay tại các đại thế lực trưởng lão danh túc đám, đã thân thể không khỏi khống chế, sắp bị vòng xoáy chợt nuốt hết thời điểm, từ cái kia vết nứt không gian bên trong, một tòa cực lớn bảo tháp đột nhiên xuất hiện. Chỗ này bảo tháp, cũng không phải là thực chất, mà là năng lượng ngưng tụ thành hư ảnh. Bảo tháp xuất hiện về sau, liền quét sạch rồi chung quanh trong không gian tất cả phong bạo chi lực. Như là từ trên trời giáng xuống thần sơn giống nhau, hướng về vĩnh hằng vòng xoáy trấn áp mà đi. Cái này cực lớn bảo tháp, lôi cuốn lấy cuồng lưu sóng lớn, hướng phía vĩnh hằng vòng xoáy khuynh đảo hạ xuống. Tràng diện này, dường như tận thế cảnh tượng. Rất nhiều danh túc các trưởng lão, tại bảo tháp xuất hiện trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, tim đập đình trệ, toàn thân huyết dịch dường như đọng lại. Bọn hắn quanh thân nguyên khí, đều bị cỗ năng lượng này dẫn dắt động, trong đan điền kích động, một ít thực lực yếu người, khóe miệng đã tràn ra tơ máu. Cái này một màn quỷ dị, như là vô thượng thiên uy, cho ở đây rất nhiều thiên nguyên giới danh túc đám cực lớn tâm linh rung động. Bảo tháp đánh tới hướng vĩnh hằng vòng xoáy, vòng xoáy bên trong, cái kia con mắt vẫn mở ra lấy, nó hờ hững bên trong. Lộ ra một cỗ làm cho người ta tuyệt vọng tĩnh mịch chi khí. Ầm ầm, bảo tháp tháp cơ, ở giữa cái kia cực lớn con mắt con ngươi. Rạc rạc, bảo tháp ánh sáng như hoa tăng mạnh, kinh khủng hàn khí, tại trên mặt biển ầm ầm lan tràn ra. Vô số mãnh liệt sóng biển, bị hàn khí đóng băng, tạo thành vạn dặm sông băng. Cái này sông băng hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đến. Tại vĩnh hằng vòng xoáy chung quanh, cái kia không dừng ngủ đêm mãnh liệt nước biển, cũng cùng một chỗ bị băng phong. Mọi người tại đây, chứng kiến lại đây tình cảnh, đều là kinh hãi không hiểu. Vĩnh hằng vòng xoáy, bị đông lại rồi hả? Vậy có thể đủ để có thể cuốn vào đại đế đáng sợ dòng nước xiết. Rõ ràng cũng có thể kết băng. Cái này nói ra, quả thực nghe rợn cả người. Sông băng lan tràn đến tất cả danh túc vẻn vẹn mấy trăm dặm xa địa phương mới đình chỉ. Cái kia bảo tháp hư ảnh đã biến mất, cái kia con mắt thật to, bị sông băng chợt phong, bọn hắn cũng nhìn không tới rồi. Vĩnh hằng vòng xoáy phong bạo đình chỉ, mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa như thạch điêu một bên. Cái này đột nhiên phát sinh hết thảy, để cho bọn chúng cả đám đều đã mất đi suy nghĩ năng lực. Nữ đế bí cảnh bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì biến cố, mà lúc này, tại hàng thần tháp tầng 2, dịch vân chỗ hoang dã thế giới, cái kia xanh tươi tốt hạp cốc phía trên, không gian đột nhiên đã xảy ra một hồi vặn vẹo, một cái áo trắng thân ảnh, từ vặn vẹo trong không gian bay ra, nàng đúng là cùng ngăm đen thiếu niên giao thủ bạch y nữ tử. Thân ảnh của nàng, lúc này đã biến thành hơi mờ bộ dạng,